Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 32, góc truyện audio.com. Tại văn phòng làm việc của Bạch Du Nhiên lúc này bầu không khí đang rất kỳ lạ. Từ lúc Lâm Tịnh Nhi rời đi thì cả căn phòng như đang nóng dần lên nhưng xen lẫn một chút xấu hổ và hoảng sợ. Tất cả những điều đó đều liên quan đến chủ nhân của căn phòng này hay từ chị dâu của cô gái nhỏ kia đã làm cho cô cảm thấy xấu hổ nhưng hoàn toàn không có cảm xúc chán ghét. Bài xích kia, cô còn rất tin tưởng việc anh ta sẽ bảo vệ mình nữa chứ, từ khi nào các cảm xúc đáng ra cô không nên có lại tồn tại trong những suy nghĩ của cô. Sau đó cô chợt giật mình và nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ ấy ra sau đầu. Sau đó quay sang nhìn Thiên Vũ bảo, những chuyện lúc này là sao? Tôi không nhớ là tôi có bảo cậu là tìm thêm vệ sĩ chứ? Tôi không cần thuộc hạ của mình tự mình hay tôi sắp xếp như vậy, tôi biết thưa chủ tịch, nhưng cô gái kia và những người hôm nay đến thì không phải. Tôi tìm về, mà có người cử họ tới. Và theo suy nghĩ của tôi thì người đó chính là Hắc Hàn Phong. Thiên Vũ thận trọng báo cáo. Anh đã nhiều lần cho người điều tra những thông tin về anh ta. Nhưng đáp án trả về chỉ là con số không, ý anh là anh ta tự chỉ cho chỉ thị tìm thêm người. Cô yên lặng suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy anh có biết gì về cô gái hôm nay được anh ta chỉ đến không? Ngoài những thông tin cơ bản như cô ấy tên là Lâm Tịnh Nghi, biệt hiệu số 16, 20 tuổi, thì còn có cô ấy còn có biệt danh là Thần Trộm. Và một số khác thông tin thu được là cô ấy đang làm việc cho một băng phái nào đó. Thiên Vũ báo cáo, ạt, Thần Trộm. Rất thú vị, anh ta có thể sai khiến cả Thần Trộm nữa. Sau giọng nói của cô dần không còn độ ấm. Không khí lạnh lẽo dần bao quanh cả căn phòng. Chấm chấm chấm, còn ở một nơi khác một người vẫn chưa biết được điều này. Vẫn đang cố gắng hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng để có thể trở về với cô gái nhỏ của mình. Cảm thấy đám thuộc hạ mình thật bất tài, một chút việc cũng làm không xong. Người đó không ai khác chính là Hắc Hàn Phong. Những suy nghĩ của anh làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo. Giọng nói lạnh lẽo của anh đột ngột vang lên nói. Chuyện lần này là như thế nào? Dạ, đại ca, lần này, có một số chuyện quan trọng cần phải được sự đồng ý của anh. Trấn Dương run rẩy trả lời. Những suy nghĩ của anh làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo. Giọng nói lạnh lẽo của anh đột ngột vang lên. Hừ. Vậy thì cậu nhanh chóng triệu tập tất cả mọi người đến phòng họp đi. Hắc Hàn Phong lạnh nhạt đáp, dạ. Em đi làm ngay đây, Trấn Dương đáp ứng, và nhanh chóng rời đi thực hiện. Cậu sợ nếu ở lại thêm một lúc nữa chắc mình sẽ bị đóng băng mất. May mắn khi tìm thấy cơ hội rời khỏi nên cậu phải chạy nhanh mới được. Nhìn tên Trấn Dương chạy thoát thì Minh Khang nhìn theo một cách đầy ghen tị. Thầm nghĩ cậu cũng sợ lạnh lắm, sao người đi không phải là mình. Nếu có chị dâu ở đây thì thật tốt, vì nếu như vậy đại ca sẽ chỉ chú ý, chăm sóc tới chị ấy và sẽ không hành hạ đám đàn em này. Làm đàn em cũng thiệt. Đám thương yên lặng không được một lúc thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Chuyện tôi kêu cậu cử thêm người đến bảo vệ cô. Ấy, cậu làm tới đâu rồi dạ? Đại ca, em đã cử số 16 đến bảo vệ bên cạnh chị ấy rồi. Minh Khang thật sự không hiểu nổi đại ca của mình. Anh ấy đã cho rất nhiều người bảo vệ chị dâu, kể cả trong sáng hay ngoài tối. Thật sự thì bây giờ cậu có thể chắc chắn rằng không ai có thể làm hại chị ấy được. Vậy tại sao phải phái một người ở cạnh chị ấy, hay là anh ấy muốn giám sát chị dâu? Nếu như vậy thì anh ấy hả? Số 16 là nam hay nữ? Anh nhăn mày hỏi dạ. Là nữ ạ. Minh Khang ngỡ ngàng vì tính độc chiếm của đại ca mình. Và cảm thấy thật đáng sợ khi hai người này nếu ở bên nhau. Tốt, Hắc Hàn Phong lạnh nhạt trả lời, thật ra anh cũng không muốn cho bất kỳ người nào ở cạnh cô hết. Cả nam lẫn nữ, nhưng trong thời gian anh không có ở đó anh mong là sẽ không có bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội tiếp cận cô. Bởi vì, cô gái kia lúc nào cũng thích làm anh lo lắng. Xung quanh cô thì quá nhiều người đàn ông. Điều đó thì anh không cho phép. Anh sẽ loại bỏ tất cả những người đàn ông muốn tiếp cận cô. Vì cô chỉ thuộc về anh mà thôi. Lời tác giả, xin chào các bạn vì đã vắng mặt trong thời gian dài như vậy. Vì lý do mình đã hết ý tưởng nên phải dừng lại một thời gian. Mong các bạn thông cảm. và bây giờ mình xin tiếp tục viết tiếp câu chuyện này. Qua thời gian rất lâu mình cũng không biết có ai còn theo dõi chuyện không nữa. Mong các bạn có thể tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn rất nhiều. Kết chương.